Tận thế nhạc viên, chương 887, tận thế trong người là thực tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trường Túc có thể đem thời gian đổ về 3 ngày trước đó. Tận mắt nhìn đến Lâm Tam Tửu vừa mới uống xong tròn trà một khắc này. Liền sẽ phát hiện nàng vào lúc đó tựa hồ lâm vào rất lớn bối rối bên trong. Lúc kia, nàng vẫn ngồi ở uống trà trước lều. Đầu không chỉ có còn rất tốt ngồi tại trên cổ, hơn nữa chau mày, thở dài thở ngắn, dẫn tới chủ quán cô nương đối nàng liên tiếp chú mục. Muốn nói lại thôi, vật này có thể tin cậy được hay không a? Lâm Tam Tửu một bên nói thầm. Một bên, rầm rầm, lật qua lại trong tay bảng biểu. Mô bản chủng loại ít như vậy, quá làm cho người làm khó khăn. Ta cái này bên A rốt cuộc là keo kiệt đến mức nào? Bên B nhà thiết kế hết thảy đưa ra 5 loại mô bản bảng biểu. Chia làm, chiến đấu loại, né tránh phòng ngự loại, che giấu khống chế loại, không phải chiến đấu loại, sinh hoạt tiện lợi loại, cùng, giao lưu, xuất hành, tìm kiếm loại. Nàng lựa chọn chính là, không phải chiến đấu loại, bởi vì thoạt nhìn cũng chỉ có cái này có thể chọn. Kết quả nàng không ngờ tới. Bảng biểu thứ nhất cột liền đem chính mình cho làm khó. Thỉnh ở phía dưới trống không nơi miêu tả đặc thù vật phẩm hình dáng tướng mạo. Chỉ thị như vậy viết. Đặc thù vật phẩm hình dáng tướng mạo cùng nói tính năng có rất lớn liên hệ. Cũng đem trực tiếp quyết định vật phẩm tính chất. Cùng với nó có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Chú ý, trở xuống 3 loại vì vô hiệu miêu tả. 1. Hình người. 2. Thần hình tượng. 3. Có thể biến đổi đổi hình tượng. Lâm Tam Tửu nhìn qua hàng chữ này. Không khỏi sửng sốt. Miêu tả ra đặc thù vật phẩm. Không thể là hình người. Nàng nheo mắt lại. Vô cùng hy vọng chính mình nhìn lầm. Nhưng ta vừa vặn cần một cái hình người A. Nàng thấp giọng mắng một câu. Buông xuống phần này mô bản. Lại nhìn một chút cái khác mô bản bảng biểu. Chiến đấu loại. Là một cái duy nhất có thể miêu tả ra hình người bề ngoài. Nhưng nàng còn đến không kịp cao hứng. Đã nhìn thấy tiếp theo hàng chữ. Chú ý, chiến đấu loại vật phẩm không cách nào tiến hành bất luận cái gì hình thức câu thông giao lưu. Này không được, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Lại cầm lên, không phải chiến đấu loại. Bảng biểu, nàng mục đích rất đơn giản. Nàng muốn ngụy trang ra một, chính mình, khác. Làm mục tiêu giả, làm truy tung nhân cách của nàng nhóm theo vụng trộm trồi lên. Nếu như có thể đem bọn họ dẫn tới lối rẽ đi lên vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì nàng kế tiếp nhất định phải cùng kẻ theo dõi nhóm đoạt thời gian. Không có hình người vật phẩm lời nói. Nàng muốn bắt cái gì dẫn ra truy tung nàng người. Này mẹ hắn còn không bằng nhân ngẫu sư năng lực dễ dùng. Trước trống không, nhìn xem phía dưới là cái gì. Ý lão sư đề nghị, hạ hai hàng theo thứ tự là, thỉnh ở phía dưới trống không nơi miêu tả vật phẩm tính năng. Cùng với, vật phẩm hiệu quả miêu tả, trở xuống mấy loại vì vô hiệu miêu tả. 1. Hiệu quả vượt qua khoảng cách vượt qua 10 km. 2. Hiệu quả vượt qua thời gian vượt qua 2 giờ. 3. Như vật phẩm vì giả thiết điều kiện tức phát động loại hình. Điều kiện cùng hiệu quả không tương đương thì vô hiệu. 4. Không có nguyên vật liệu dùng cho chế tác vật phẩm miêu tả. 5. Hiệu quả tác dụng nhân số vượt qua một người. 6. Sáng tạo sinh mệnh hiệu quả. 7. Vượt qua vật phẩm tính năng phạm vi hiệu quả. Ngoại trừ những này hạn chế bên ngoài. Nhất gọi Lâm Tam Tửu đau đầu. Vẫn là một câu nói như vậy. Tại điền xong vật phẩm bề ngoài cùng tính năng về sau. Nhằm vào muốn vật phẩm, có khả năng xuất hiện tiến thêm một bước mới hạn chế. Nàng do dự một hồi, không dám tùy tiện đặt bút, nhìn xuống xem, ngoại trừ, phát động phương thức, bên ngoài, nàng còn phải viết ra cái này vật phẩm, không cách nào phát động tình huống. Muốn lập hảo, vật phẩm lịch sử bối cảnh, còn một người khác, nguyên liệu cung cấp danh sách. Thì nhất định phải từ Lâm Tam Tửu đem chính mình có thể nghĩ đến. Vật phẩm đấy cần có nguyên liệu đều viết lên. Lấy cam đoan cái này vật phẩm ra tới về sau sẽ không hoang khang sai nhịp. tại mấy cái này đại hạng bên ngoài. Còn lại một ít linh linh toái toái tiểu yêu cầu ngược lại là đều dễ giải quyết. Có cái gì không phải người hình vật phẩm, có thể khởi động dạng hiệu quả sao? Ảo giác, chế tạo một cái làm cho người ta cho là chính mình ở đây ảo giác. Không được, tác dụng nhân số không thể vượt qua một. Rất dễ dàng lộ tẩy. Lâm Tam Tửu thật sâu thở dài một hơi. Một tiếng này thở dài ngược lại là đem chủ quán cô nương cho đưa tới. Sắc mặt nàng càng phát ra đỏ lên. Cầm lấy ấm trà nhẹ giọng hỏi. Ngài còn muốn một chút đừng sao? Cái kia, có khách nhân khác chính tại đợi cái bàn. Không cần, Lâm Tam Tửu đứng lên. Tập trung tinh thần đều quấn tại. Thiết kế vật phẩm gì? Trên, đã sớm đem tròn trà chuyện quên đi. Ta lúc này đi, mặc kệ thiết kế ra vật phẩm gì. Nàng đều phải chờ 2 ngày mới có thể nắm bắt tới tay. Lâm Tam Tửu dứt khoát tại chợ đen trong tìm một nhà khách sạn dừng chân. Mãi cho đến nàng đi vào phòng, ngồi ở trên giường, lông mày vẫn cứ nhăn gắt gao. Nàng đối bảng biểu nhìn hồi lâu, cùng ý lão sư thương lượng 4-5 cái ý nghĩ, nhưng không có một cái có thể sử dụng. Ai nha nha, cái này giống chân to làm khó dễ, cứng rắn bỏ vào là không thể thực hiện được á, một cái giòn giòn. Thanh âm ngọt ngào đột nhiên phá vỡ phòng trong yên tĩnh. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, đằng từ trên giường nhảy dựng lên, trong nháy mắt thuần sờ toàn bộ triển khai. Ai? Lập tức nàng cảm giác được có một cái gì nho nhỏ đồ vật. Ở sau lưng nàng trên giường đơn phát ra nhẹ nhàng một tiếng ma sát. Nàng bỗng nhiên quay người lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một cái tròn trịa mập mạp, hình thể như cùng năm vẽ búp bê. Ân, một cái màu xanh nhạt. Nó là cái ngón cái đóng đại. Lá cây hình dạng, lá trà. Lâm Tam Tửu nghẹn ngào hỏi. Ngươi là ta vừa rồi uống vào lá trà. Viên kia làm trơn lá trà viên. Khó khăn điểm một cái. Đầu, nó giống một cái đại phúc điểm tâm. Thành thành thật thật ngồi tại trên giường đơn. Ngươi không biết sao. Nó nói rất cẩn thận. Giống như sợ lại hù dọa nàng. Ta là lão đại Úc. Chờ một chút. Lão đại có ý tứ là. Lâm Tam Tửu mới nói được chỗ này, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng giống như hết thảy uống nữa 4 mảnh lá trà. Vì cái gì uống vào trong bụng lá trà sẽ chạy đến nói chuyện. Hiện tại phun ra còn kịp sao? Lá trà tại trong bụng của ngươi chết mất nha. Cho nên chúng ta những này lá trà quỷ hồn liền chạy ra khỏi đến rồi. Lại một cái giống nhau như đúc thanh âm. Theo góc giường vang lên. Cái thứ hai xuất hiện béo lá cây. Bao quát sau lưng nó 2 cái. Huynh đệ. Lớn lên cùng cái thứ nhất không có chút nào phân biệt. Bất quá chúng ta là đến bồi bạn ngươi. Ngươi uống hạ chính là làm bạn hình lá trà nha. Làm dịu ngươi tịch mịch. Đây là sứ mạng của chúng ta nha. Lá trà quỷ hồn đang cùng mình nói sứ mệnh. Lâm Tam Tửu mờ mịt nghĩ. Nàng hiện tại nhất định là chưa tỉnh ngủ đi. Chúng ta dù sao cũng là thông minh nhất làm bạn hình lá trà. Không biết là hàng đứng ra nói. Ngươi có phiền não lời nói, không bằng cùng chúng ta cùng nhau thương lượng sao? Có câu nói là, ba cái gì, đỉnh cái gì tới, đúng hay không? Này thông minh sức lực thật gọi người không yên lòng. Hơn nữa, trà này lá tên tựa như là gọi, yếu ớt trí tuệ chi quang. A, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, đem bảng biểu ném vào trên giường. Vài miếng tròn lá trà phần phật một chút tản ra. Tại trang giấy dừng hẳn sau lại đung đưa vây lại, giống một vòng tiểu viên hạt dưa. Được, vậy chúng ta cùng đi ngẫm lại đi. Nàng không ôm cái gì hy vọng nói. Ta muốn thiết kế một cái gì không phải người hình vật phẩm. Mới có thể chế tạo ra một cái khác ta đây. Nhắc nhở trước các ngươi một chút. Ảo giác, sao chép đều được không thông a, hôm nay vây chết. Ngày mai còn phải sớm hơn khởi. Cảm tạ dưới danh sách 1 chương phát đi. Tấu chương xong. Cách chương.